Ai ngờ, liên tục nghe hai chữ cảm ơn xong, đầu mày Lâm Vong Cơ lập tức cau lại. Y nhoáng cái, thọc tay vào ngực Ngụy Vô Tiện, giật lại túi tiền nói, không cần. Ngụy Vô Tiện mới vừa cầm tiền tới tay lại mất, ngạc nhiên, không cần cái gì? Lâm Vong Cơ trông có vẻ vừa rất thất vọng, vừa kiềm chế, chỉ lặng thinh, lắc đầu, buồn bã ỉu xìu, lấy lại túi tiền, nhìn có hơi đau lòng. Ngụy Vô Tiện hỏi, chẳng phải ban nãy ngươi nói là cho ta sao? Sao giờ lại không cho nữa? Sao ngươi nói mà không giữ lời thế hả? Lâm Vong Cơ xoay người, Ngụy Vô Tiện vặn vai, quay đi lại, dỗ dành, nhìn ta này, đừng chạy, nào nào, nhìn ta đi. Vì vậy Lâm Vong Cơ nhìn hắn, hai người đều gắt gao, nhìn chằm chằm vào mặt đối phương, gần như trong gang tấc, gần đến ngay cả mấy cọng lông mi dài nhỏ gọn của Lâm Vong Cơ cũng đều có thể đếm rõ ràng. Mùi đàn hương mát lạnh, mùi rượu mập mờ, hai loại mùi này vấn vương khó tra giữa lúc hít thở. Nhìn nhau một hồi, chống ngực của Ngụy Vô Tiện càng đập càng tợn, rốt cục chịu không nổi nữa, bại lui trước, rời tầm mắt đi. Hắn nói, được rồi ngươi thắng, chúng ta đổi sang chơi trò khác đi, hay là cứ như hồi trước, ta hỏi ngươi đáp, không cho làm bừa. Ai ngờ, mới nói đến chữ chơi, Lâm Vong Cơ đã thình lình nói, được. Y nắm lấy tay Ngụy Vô Tiện, như một cơn gió thoáng qua, lướt ra khỏi cửa phòng, lao xuống dưới lầu. Ngụy Vô Tiện lơ mơ, bị y kéo xuống đại sảnh. Cô chủ với đám tiểu nhị đang vây quanh chiếc bàn nhỏ ăn cơm, Lâm Vong Cơ đến liếc mấy nàng cũng không có, chỉ lo túm Ngụy Vô Tiện xông ra ngoài cửa. Cô chủ đứng dậy nói, sao vậy, hai vị công tử, là đồ ăn không hợp khẩu vị hả? Ngụy Vô Tiện tranh thủ nói giữa lúc vội vàng, hấp, nhất là món rượu kia thiệt là mạnh. Lại còn chưa dứt, Lâm Vong Cơ đã kéo hắn chạy ra khỏi nhà trọ rồi. Nhưng đã ra tới đường cái rồi, y vẫn chẳng nói có ý ngừng lại, tiếp tục chạy như bay. Ngụy Vô Tiện nói, rốt cục thì ngươi tính đi đâu hả? Lâm Vong Cơ không nói lời nào, chạy tới trước sân của một gia đình, lúc bấy giờ mới thình lình dừng bước. Ngụy Vô Tiện cảm thấy là đang định hỏi, y lại dựa một ngón tay lên đặt trước y môi, suýt. Trần y khẽ điểm, nhẹ nhàng kéo Ngụy Vô Tiện lướt lên mái hiên của nhà này, vịn ngói nói nhỏ, nhìn. Thấy y thần thần bí bí, lòng hiếu kỳ của Ngụy Vô Tiện càng ngày càng nặng. Nhìn theo ánh mắt chuyên chú của y, trông thấy một ổ gà trong sân. Ngụy Vô Tiện, cái người bảo ta xem là cái này đó hả? Lâm Vong Cơ khẽ nói, đi. Ngụy Vô Tiện hỏi, làm gì? Lâm Vong Cơ đã thoát cái nhảy lên, hạ xuống sân. Nếu chủ nhân của nhà này còn tỉnh, tự dưng thấy một nam tử mang áo trắng dung mạo kinh người, đáp ánh trăng bồng bềnh lướt tới, chắc chắn sẽ đoán đây chính là trích tiên trên thiên cung rơi xuống cõi phàm rồi. Nhưng chuyện mà Lâm Vong Cơ lại làm chẳng có phong thái của trích tiên chút nào cả. Y dè dà lục lọi trong sân. Ngụy Vô Tiện càng dòm càng thấy có gì đó không ổn, cũng nhảy khỏi đầu tường theo, kéo kéo dây buộc trán của y, hỏi, này, rốt cuộc thì ngươi làm gì vậy? Lâm Vong Cơ một tay đè dây buộc trán của mình, một tay thò vào ổ gà. Mấy con gà mái đang ngủ ngon trong ổ sực tỉnh, vỗ cánh phành phạch, lao nhanh như muốn trốn vậy. Ánh mắt của Lâm Vong Cơ nghiêm lại, ra tay nhanh như chớp, chụp lấy con béo nhất vào tay. Ngụy Vô Tiện sợ ngây người. Con gà mái tơ này nằm trong tay của Lâm Vong Cơ, kêu cục cục. Lâm Vong Cơ trịnh trọng, đếm lạ, cầm nó đẩy vô ngực Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện hỏi, làm gì? Lâm Vong Cơ đáp, gà. Ngụy Vô Tiện, ta biết là gà rồi, ngươi cho ta gà làm gì? Lâm Vong Cơ đanh mặt lại nói, cho ngươi. Cho ta, được rồi. Xem chừng nếu như Ngụy Vô Tiện không nhận, y lại giận như nữa cho coi. Ngụy Vô Tiện nhận con gà kia nói, Lam Trạm, ngươi có biết mình đang làm gì không? Gà này là gà có chủ đó, người thế này là trộm đấy. Đường đường Hàm Quang Quân, danh sĩ tiên môn, nếu như việc này y say rượu rồi ra ngoài trộm gà người ta, bị chuyển đi, không dám tưởng tượng. Nhưng lúc này Lâm Vong Cơ chỉ ưa nghe lời thích thôi, không thích nghe như giả vờ, nhưng không nghe thấy điều gì hết, tiếp tục miệt mài bận rộn. Gà trong ngồi kép cục cục, cục tác, nguyên cả vùng gà gáy, bay trứng vỡ, thảm không dám nghe. Ngụy Vô Tiện nói, chuyện này không phải do ta bảo ngươi làm nhá. Hai người, mỗi người ôm một con gà mái, run run lẩy bẩy, nhảy ra khỏi tường. Đi thêm một đoạn nữa, Ngụy Vô Tiện vẫn còn đang âu sầu vì Lâm Vong Cơ tự dưng lại bắt trộm gà, chẳng lẽ muốn ăn? Chợt hắn phát hiện trên mái tóc đen nhánh của Lâm Vong Cơ có dính một cọng lông gà. Xuyệt một tiếng, Ngụy Vô Tiện không nhịn nổi nữa, đang định đưa tay ra lấy xuống giúp y, ai ngờ Lam Mông Cơ lại phi thân cái vèo lướt lên một thân cây. Cây này sinh trưởng trong sân nhà người ta, mọc tốt tươi, cành lá vươn ra khỏi tường viện luôn. Lam Mông Cơ an vị trên một nhánh cây, Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu hỏi: "Ngươi lại sao vậy hả?" Lam Mông Cơ cúi đầu, suýt. Nghe tiếng này, Ngụy Vô Tiện cảm thấy hẳn là có chuyện y muốn làm kế tiếp sẽ khá giống với vụ bắt trộm gà. Chỉ thấy Lam Mông Cơ thò tay hái thứ gì đó trên ngọn cây ném xuống dưới, Ngụy Vô Tiện một tay ôm mà mái, một tay kia bắt được rồi thì cầm trong tay nhìn thử, là một trái táo lớn nửa xanh nửa hồng, tròn tròn trơn nhẵn. Quả nhiên trộm gà xong là tới trộm táo. Cái trò trộm gà trộm táo này Ngụy Vô Tiện chẳng hề xa lạ, hồi trước lúc còn niên thiếu rất ưa làm, hơn nữa còn nuôi kéo nguyên cả đám tiền bối hậu bối ủng hộ thanh thế thật lớn làm chung với nhau. Nhưng nếu như đổi đồng bọn họ thành Lam Vong Cơ, thế thì thiệt khiến người ta kinh hãi. Không đúng, không thể coi như là đồng bọn được, Lam Vong Cơ này rõ chính là chủ mưu mà. Nghĩ tới đây, trong đầu của hắn chợt lóe một suy nghĩ. Khi trước ở Liên Hoa Ô, hắn dắt Lam Vong Cơ đi thăm trốn cũ ở Vân Mộng, có nói với y rằng không ít chuyện lý thú mà mình khi làm còn bé, trong đó có rất nhiều sự tích sáng chói như thế này. Chẳng lẽ Lam Vong Cơ nghe xong nhớ kỹ trong đầu, lòng nôn nao muốn thử lĩnh hội một phen sao? Có thể lắm chứ. Cô Tô Lam Thị gia giáo quá mức nghiêm ngặt, từ nhỏ Lam Vong Cơ đã bị bắt nhốt ở nhà đọc sách viết chữ rồi, mỗi tiếng nói một cử động đều dựa theo chuẩn mực của các bậc trưởng bối đề ra, chẳng bao giờ làm những cử chỉ ẩu tả không ra gì được. Lúc tỉnh táo không thể làm nên thừa dịp say rượu để làm sao? Lam Vong Cơ trên cây táo ra tay như gió vậy, chỉ trong lát thôi đã càn quét toàn bộ cây táo trên cây, hái đến sạch bong, bỏ hết chúng nó vào trong tay áo càn khôn. Lúc này mới nhảy xuống khỏi cây, mở tay áo ra triển lãm cho Ngụy Vô Tiện xem chiến lợi phẩm của y. Nhìn những quả táo tròn vo này, Ngụy Vô Tiện quả thật không biết nên nói cái gì cho phải, hồi lâu sau mới khen: "Giỏi giỏi lợi hại, làm tuyệt lắm." Đối với lời khen ngợi của hắn, Lam Mông Cơ hài lòng nhận lấy, kéo tay áo Ngụy Vô Tiện, vừa đổ hết toàn bộ táo mới trộm được vào đó, vừa nói: "Cho ngươi, cho ngươi hết đấy." Ma Đạo Tổ Sư, chương 96, Ngụ Mì, Thất. Ngụy Vô Tiện phối hợp nói: "Cảm ơn." Thế nhưng, Lam Mông Cơ lại thình lình rụt tay lại, vung tay áo, một đống táo đều rớt hết ra ngoài, lăn lông lốc đầy đất. Ngụy Vô Tiện khom lưng nhặt được mấy quả, nhặt không được nữa bèn nói: "Ngươi coi ngươi kìa, lại quăng đồ lung tung rồi." Lam Vong Cơ: "Không cho." Y cũng giật lại con gà mái Ngụy Vô Tiện đang kẹp dưới cánh tay trái, mình thì mỗi tay ôm một con. Ngụy Vô Tiện túm phần đuôi dây của con gà lại, kéo y trở lại hỏi: "Ban nãy vẫn còn ổn mà, sao lại giận rồi?" Lam Vong Cơ liếc mắt nhìn hắn đáp: "Không được kéo." Nghe vào giọng điệu của y chẳng chút vui vẻ gì cả, lại còn có ý cảnh giác nữa chứ. Ngụy Vô Tiện bất giác buông lỏng tay ra. Lam Vong Cơ cúi đầu, dồn hai con gà mái đang sợ đến sững sờ vào tay trái, lúc này mới rảnh ra tay phải, sửa sang lại dây buộc trán với tóc của mình. Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ, hồi trước mình nghịch dây buộc tóc của y cỡ nào, y cũng chẳng cản, sao giờ lại giận thật rồi. Hắn cảm thấy rất cần phải bổ cứu một phen, chỉ con gà mái nói: "Táo thì coi như xong, ngươi đưa cái này cho ta đi, chẳng phải đã nói là cho ta hay sao?" Lam Mông Cơ ngước mắt như xem xét mà nhìn hắn. Ngụy Vô Tiện tha thiết nói: "Xin người đó, ta thật sự rất muốn, cho ta đi mà." Nghe tiếng, Lam Mông Cơ rũ mi, một lát sau mới cầm con gà mái lúc đầu đưa trở lại cho hắn. Ngụy Vô Tiện nhận lấy, móc một quả táo ra chà chà lên phần áo trước ngực, rộp cạp hơn phân nửa khỏi. "Kế tiếp làm gì nào?" "Nếu y muốn chơi vậy thì cùng chơi với y là xong vậy." Hai người đi tới trước một bức tường, Lam Vong Cơ nhìn chung quanh xác định bốn phía không có người, rút tị trần ở bên hông ra, xoẹt xoẹt xoẹt mấy đường sáng xanh lóa mắt thoáng hiện, để lại trên vách tường một hàng chữ lớn. Ngụy Vô Tiện bước tới dòm thử, vậy mà lại viết bảy chữ to: "Lam Vong Cơ đến chơi nơi này." Lam Vong Cơ thu tị trần về,

hơn 30 vết roi giới luật kia và cả dấu ấn nơi ngực nữa liền hiện rõ ra một một.